pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là đại dương sao? Thái tử Taramai của Liêu Cầu Sơn Nam Quốc nhìn về phía trước. Nói tiếng phổ thông của Trung Nguyên rất lưu loát, nhưng vẫn ấp úng. Đây là đại dương sao? Trước mắt hắn là biển thuyền trải dài khắp nơi. Hàng trăm, hàng nghìn chiếc thuyền tấp nập tiến vào cảng. Xuất cảng, đông đúc náo nhiệt, mênh mông rộng lớn, không thể nào đếm hết. Xa xa còn có pháo đài cao ngất trời, nguy nga tráng lệ ẩn hiện trong mây, kéo dài không ngừng, khiến người ta phải sợ hãi trước sự cổ kính và hùng vĩ ấy. Cái này tính sao? Một quan viên của Hồng Lư tự đứng bên cạnh, giọng tự cao tự đại nói, phía nam Tam Đại Cảng còn lớn hơn nơi này nhiều. Nghe nói mỗi ngày chỉ tính riêng thương thuyền ngoại quốc tiến cảng cũng không dưới 3.000 chiếc. Lời này không phải khoác lác. Từ năm thứ 15 thời Ninh Võ Đế, triều đình bắt đầu mở rộng hải mậu, cuộc sống cũng thay đổi không ngừng từng ngày. Taramai lúc đó còn nhỏ, nhớ rõ cảnh tượng thánh chỉ ban xuống. Không kể quan viên hay thương nhân, đến cả nông dân cũng cắn răng bỏ bạc đầu tư, như thể tiêm máu vào cơ thể, tiền bạc ào ạt đổ vào hộ bộ. Một con thuyền cũ có giá 5.000 lượng bạc, thuyền mới có giá 8.000 lượng bạc, tháng nào cũng bán được 8.000 chiếc. Người nước ngoài kiếm tiền dễ như trở bàn tay, bạc trắng chảy vào túi các thương nhân như dòng nước. Chỉ có điều, thuế hải mậu thì đau đớn không ít, lên đến hơn 10 triệu lượng bạc. Thương nhân chạy ra biển lớn, nông dân đổ xô vào nhà máy. Ai ngờ chỉ trong hơn 20 năm, năm đó nông dân còn nghẹt thở vì thuế ruộng và thuế thân. Triều đình phải cấp bạc trợ cấp cho mỗi đinh dân 1 đồng bạc. Sau đó, để đóng tàu, trong nước những cây gỗ lớn như long cốt đều bị chặt hết. Các xưởng đóng tàu phải đi mua nguyên liệu gỗ từ Tây Dương. Đó là vùng Đông Nam Á và châu Âu. Gỗ ở Tây Dương nhiều thật, thô mộc đủ loại như trương mộc, cử mộc, tử đàn, tơ vàng gỗ nam, hoa cúc lê. Từng chuyến tàu vận chuyển gỗ về quốc nội, năm sửa chữa lại Tử Cấm Thành. Toàn bộ vật liệu gỗ cũng là vận chuyển từ Tây Dương về. Nghe nói Hoàng Cực Điện 60 cột trống, mỗi cột dùng nguyên cây tơ vàng gỗ nam, thô đến mức hai người ôm mới xuể. Rồi hải tặc nổi lên, cướp bóc nhiều đoàn thương thuyền, giết hơn 1.000 người lính hào hùng. Tin tức truyền ra, triều đình chấn động để bảo vệ an toàn cho thương thuyền. Hoàng gia điều động thủy quân truy quét hải tặc. Ngoài ra còn chiếm giữ hoặc xây dựng hơn 10 quân cảng dọc theo các tuyến hàng hải Tây Dương. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua lại, khi họ đang suy nghĩ thì tàu của đoàn họ cũng tiến vào cảng. Bước lên bờ đất rộng rãi, quan viên Hồng Lư tự không giấu nổi niềm tự hào mà nói. Đây là đường xi măng, phía bên cạnh là gạch đỏ lát hành lang, đây đều là những phát minh của Hỏa Khí Cục. Vừa tiện lợi vừa bền chắc, nhà ở của ta cũng đều dùng chúng để xây dựng. Nhìn con đường rộng rãi trải xi măng dưới chân, Taramai không khỏi thốt lên kinh ngạc. Nghe nói đại dương quan đạo đều được trải xi măng như thế sao? Không chỉ thế, quan viên giải thích, triều đình đang tổ chức nhân thủ tu lộ, dự định trải xi măng đến từng thôn xã. Trong lúc nói chuyện, một đội xe ngựa xuất hiện phía trước. Mọi người đưa tiền cho Sa Phu rồi lên xe. Taramai nhìn theo, quan viên tiếp tục nói, đó là đội xe công cộng. Mấy năm trước, triều đình phái binh rửa sạch phía Bắc, đánh đến hồ Baikan, thu được hàng ngàn con ngựa tốt. Sau đó hoàng gia xây dựng vài chục hoàng trang trên khắp đất nước để dưỡng ngựa, nuôi bò, phục vụ đội xe công cộng. Đội xe có tuyến đường cố định, trả 10 đồng tiền lớn là có thể đi vòng quanh phủ thành một vòng. Thấy chưa, đó là ngân hàng Ninh Võ, chuyên đổi tiền của hoàng gia. Nghe nói sau 2 năm nữa triều đình sẽ hủy bỏ đồng tiền giấy, vì đồng tiền thật quá nặng, mang theo rất bất tiện. Taramai dõi theo hướng tay chỉ, mắt dừng lại trên bức tường kính trong suốt. Đó là pha lê, quan viên nói, ở Lưu Cầu Quốc, pha lê bán 5 lượng vàng một khối. Đó là quán cháo lều, xây mấy năm trước, ban đầu là nha môn kiến, sau bị thương nhân thành phố mua lại, mỗi ngày phát cháo miễn phí một lần. Bên kia là nhà vệ sinh công cộng, mỗi lần sử dụng mất 1 đồng tiền đồng. Có người chuyên trách giữ vệ sinh và thu tiền, phần lớn là những bà quá lão niên địa phương, coi như nha môn cho họ một cơ hội kiếm sống. Đằng kia là khu công nghiệp. Từ lúc bước lên đất đại dương, Taramai liên tục kinh ngạc, cảm thấy tầm mắt mình thật hạn hẹp. Cuối cùng quan viên Hồng Lư tự nói, đây chính là kinh thành. Taramai nhìn bức tường thành cao ngất tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Trong lòng dâng lên tình cảm kính ngưỡng văn hóa Trung Nguyên sâu sắc. Ngày 8 tháng 7, năm Ninh Võ Đế 50 tuổi. Triều đình tổ chức tiệc chiêu đãi văn võ bá quan cùng sứ thần ngoại quốc tại Hoàng Cực Điện. Lưu Cầu Sơn Nam Quốc kính dâng vây cá 10 cân, ngọc trai thượng phẩm 1 đấu, ngọc mắt mèo 10 đôi, một dương ốc biển. Lưu Cầu Sơn Nam Quốc chính là quốc gia nhỏ bé luôn làm trò cười cho Trung Nguyên Vương Triều. Sau bị Nhật Bản tiêu diệt, biến thành quận Okinawa của họ. Mạnh Tắc Chi thầm nghĩ, Taramai lập tức quỳ xuống, cung kính nói, tiểu thần Sơn Nam Vương Thế Tử Taramai kính bái Thượng Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mừng Thế Tử bình an. Mạnh Tắc Chi đáp lời, trước kia nước ngươi thường cử sứ giả đến triều, vì sao lần này Thế Tử tự mình đến? Hồi bẩm Bệ Hạ, chuyến này tiểu thần có 2 mục đích. Một là chúc mừng sinh nhật Bệ Hạ, hai là tâu rằng phụ thân tiểu thần, Sơn Nam Vương, 3 tháng trước không may bị hại. Tiểu thần xin Bệ Hạ ban chiếu sách phong cho tiểu thần làm tân Sơn Nam Vương. Taramai đắng lòng không nói nên lời. 100 năm trước, Lưu Cầu Quốc thống nhất rồi lại phân chia thành 3 quốc gia. Sơn Nam, Trung Sơn và Sơn Bắc, trong đó Trung Sơn mạnh nhất. Sơn Nam yếu nhất, năm gần đây, dưới sự trợ giúp của Hoa Quốc, Trung Sơn Quốc càng ngày càng mạnh, có ý định thâu tóm cả Sơn Nam và Sơn Bắc. Tiền nhiệm Sơn Nam Vương bị Trung Sơn Quốc hại chết. Taramai cùng đường, chỉ còn hy vọng vào Đại Dương Triều có thể cứu giúp. Đỡ đần hắn một phen. Thì ra là thế, Thế Tử cố nén nỗi bi thương. Mạnh Tắc Chi thầm nghĩ. Chuyện này ở đảo vẫn có thể coi là cơ hội xen vào nội bộ giữa Lưu Cầu và Hoa Quốc. Cảm tạ Thượng Quốc Hoàng đế Bệ Hạ, Taramai thận trọng hỏi, về chuyện phong sách thì sao à? Chấm đồng ý, đây là lần đầu tiên Đại Dương Triều chủ động đề nghị triều đình phong sách cho phiên thuộc quốc. Ý nghĩa rất trọng đại, hắn giơ tay ngăn lại Vương Quảng Trí đang chuẩn bị tuyên đọc chiếu phong. Nói, Thế Tử lễ vật chấm rất ưng ý, ban cho Sơn Nam Quốc 500 lượng vàng, 5.000 lượng bạc, 500 bộ vải bố. Sau lễ phong, Taramai vui mừng không tả nổi, cảm tạ Thượng Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Bên cạnh các sứ thần phiên thuộc quốc đều rất ngưỡng mộ. Đại Dương Triều mở rộng mậu dịch biển, hủy bỏ khám hợp mậu dịch sau này, khiến họ rất khó lấy được lợi ích từ Đại Dương. Khám hợp mậu dịch là hệ thống trong quá khứ. Khi sứ đoàn triều cống đến Đại Dương, triều đình không chỉ cung cấp ngựa xe, tiền tiêu xài mà còn phát lương thực trên đường về. Đồng thời, triều đình yêu cầu phiên quốc trả gấp 10 đến vài chục lần giá trị ban đầu. Họ mang hàng hóa sang cũng muốn thu mua giá gấp đôi hoặc 3 lần. Không chỉ vậy, họ còn mua sắm hàng hóa tại Đại Dương đem về nước bán, thu lời 5 đến 6 lần. Vì vậy trước đây, việc triều cống cho Đại Dương được xem như kiểu một vốn 4 lời, Vân Nam Bố Chính Sử Tư Kính Dâng, Phẩm Văn Sơn 37 cân, Long Lăng Hà Đầu Thạch Hộp 50 cân, Chiêu Thông Thiên Ma 50 cân, Tuyên Uy Chân Giò Hun Khói 50 cân, Hồ Quảng bố chính sử Tư Kính dâng An Hóa Hắc trà 50 cân. Cá bạc làm 50 cân. Thạch hoa men 50 đàn. Xong phần thưởng các bá tánh dâng cống. Mạnh Tắc Chi không kiềm chế nổi. Nói, hiện nay thiên hạ chắc chẳng còn ai dám mắng trẫm là hôn quân nữa rồi. Quan viên hai bên nhìn nhau. Lúc này Lư Tăng Tường đứng lên tấu. Năm đó thần từng mê chướng. May mắn hiện giờ đã khỏi. Quan viên liền đồng thanh hô. Thỉnh vạn tuế, lập Kim Ngô vệ chỉ huy sứ Lục Ly làm hậu. Họ cũng đều nhận lệnh, coi như đáp ứng nguyện vọng của Ninh Võ Đế, cũng coi như là phần trung thành của họ. Thực ra Lục Ly cũng không tồi, dù nhiều năm trôi qua vẫn luôn thận trọng cẩn trọng, chưa từng sai sót. Tiếng chén rượu va vào nhau, Lục Ly không để ý làm đổ một phần rượu trên tay. Người 50 tuổi cũng không thể như trẻ con mà chấp nhặt. Nghe tiếng động, Mạnh Tắc Chi không nhịn được, nuốt lời nói lại rồi cười nói, tốt lắm, thế là Mạnh Tắc Chi hoàn thành lần thứ 3 hôn lễ cùng người tình của mình. Đêm hôm đó, Lục Ly phá lệ rất nhiệt tình. Mạnh Tắc Chi lầm bầm trong lòng, nghĩ rằng tập võ thật là tốt. Nhìn lão không nói, người lớn tuổi như vậy mà còn thế. Sau đó, Đào An, Tiêu Thị, Lư Tăng Tường, từng người lần lượt ra đi. Đến mức Triệu Lệnh Võ đã chết bệnh sớm trong năm thứ 7 của Ninh Võ Triều. Người chết vì bệnh, Mạnh Tắc Chi làm tang lễ cho hắn. Dù sao cũng không thể phủ nhận hắn từng có công lao lớn với quốc gia. Chỉ còn lại Triệu Dĩ Kính cùng Hình Tiểu Nhã kéo dài sự sống yếu ớt. Lẫn nhau tra tấn, năm Ninh Võ thứ 32, Mạnh Tắc Chi Triệu gọi thành An Vương đệ nhị tử. Nguyên là Phúc Vương, Đại Dương Triều chỉ một chữ, Vương, dùng cho thân Vương, hai chữ, Vương, cho quận Vương, Huệ Ưng Thế Tôn, Sương Nguyên Vương Thế Tử, Nguyên Thụy Vương, vào lục bộ để xem xét chính sự. Huệ Ưng Thế Tôn tuy biểu hiện không tồi, nhưng tính tình, nói dễ nghe thì cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, nói khó nghe thì không từ thủ đoạn. Khiến trẫm nhớ đến năm đó Đường Vương, Mạnh Tắc Chi lật xem sổ ghi chép chấp kim vệ dâng lên. Thành An Vương đệ nhị tử thủ đoạn quá ôn hòa, nhưng thực ra có thể gìn giữ ngai vàng cho hoàng đế. Nhưng muốn bảo vệ ngai vàng hoàng đế tuyệt đối, nếu không thế sao không làm thất vọng công lao vất vả xây dựng cơ sở. Nhưng thật ra Sương Nguyên Vương Thế Tử rất mưu mẹo. Thường lấy một việc để so với việc khác. Chỉ tiếc hắn bị người đối địch chặn chân mà không hay biết. Cố Mộ Thanh, Sương Nguyên Vương trưởng nữ. Mạnh Tắc Chi nói, Cố Mộ Thanh quỳ rạp. Cố giữ bình tĩnh, đúng vậy à, mấy ngày nay. Chính là ngươi đứng sau giúp Sương Nguyên Vương Thế Tử bày mưu tính kế. Đúng vậy, Cố Mộ Thanh nghiến răng thừa nhận. Thật táo bạo. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nói, đưa một quyển sổ nhỏ đến trước mặt Cố Mộ Thanh. Sổ nhỏ ghi chép chi tiết việc Sương Nguyên Vương Thế Tử cùng Cố Mộ Thanh thỉnh an hoàng đế. Có thể nói Cố Mộ Thanh tính toán rất kỹ, nhưng Sương Nguyên Vương Thế Tử quá ngốc, lại đem sổ nhỏ y nguyên sao chép để nộp lên triều. Thần nữ biết tội, Cố Mộ Thanh ngược lại rất bình tĩnh, nàng chỉ là không cam lòng. Cố Mộ Thanh là con gái của Lưu Thị, mẹ là phi tần của Sương Nguyên Vương. Khuất Thị mang thai sau, vì được sủng ái nên đưa Lưu Thị làm tiểu thiếp cho Sương Nguyên Vương. 2 năm sau, Lưu Thị khó sinh rồi chết, để lại một con gái chính là Cố Mộ Thanh. Khuất Thị vì hiền đức, thương nhớ Lưu Thị nên nhận nuôi và dạy dỗ Cố Mộ Thanh. Từ nhỏ Cố Mộ Thanh rất thông minh. Học gì cũng nhanh hiểu, lớn hơn Sương Nguyên Vương Thế Tử 1 tuổi nhưng lại được phụ trợ nhiều. Dần dần, nàng nhận ra Khuất Thị đổi thái độ với mình, không cho tiếp xúc sách vở, thường bắt lỗi, phạt sao chép kinh Phật, còn giảm chi phí ăn mặc. Theo lời người hầu nhắc nhở, Cố Mộ Thanh giấu dốt học qua 10 năm. 10 năm sau, nàng bị Khuất thị hứa hẹn cho một nhà mẹ đẻ có con trai. Người kia yếu S1NS lý, cần vợ giúp đỡ, nàng phản kháng, tư cách cũng không có. Nàng không hận Khuất thị, chỉ oán thế đạo bất công. Nàng đặt cược, cổ vũ phụ nữ đi làm trong nhà máy thủ công, phá bỏ đền thờ Trinh Tiết, cho quả phụ tái giá. Ninh Võ Đế rất coi trọng người có năng lực kế vị, không phải dựa vào giới tính, nhưng trẫm thực sự rất thích nàng. Mạnh Tắc Chi nói nhạt, không sợ dưới triều có tranh luận, chỉ sợ mọi người quá ngu dốt. Cố Mộ Thanh căng thẳng buông lỏng thần kinh, biết mình thắng cược, trẫm cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Cố Mộ Thanh thở dồn dập. Mạnh Tắc Chi nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Huệ Vương Thế Tử và Thành An Vương Đệ Nhị Tử, trẫm sẽ cho ngươi như nguyện. Cố Mộ Thanh nắm chặt tay thành quyền. Năm Ninh Võ thứ 35, Thành An Vương Đệ Nhị Tử nhận hối lộ từ Triều Tiên, thuộc hạ buông thả, khiến Ninh Võ Đế ghét bỏ. Năm Ninh Võ thứ 36, Huệ Vương Thế Tử mưu phản, binh bại tự sát. Cùng năm, Ninh Võ Đế lập Xương Nguyên Vương trưởng nữ là Cố Mộ Thanh làm hoàng thái nữ. Năm Ninh Võ thứ 40 mùa đông, Lục Ly qua đời vì bệnh, Thụy Hiệu Túc Trang hoàng hậu. Cùng năm, Ninh Võ Đế nhường ngôi cho hoàng thái nữ Cố Mộ Thanh. Kiến Võ Nguyên Niên, Ninh Võ Đế đăng quang hoàng đế, Thụy Hiệu Khang Võ Văn hoàng đế, Tôn Hiệu Hưng Tông, cùng Túc Trang hoàng hậu táng tại An Lăng. Cách chương